Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 353. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Khanh thẩm vấn từng cung nhân Khôn Ninh cung, ký lục lời chứng của mỗi người bọn họ. Đừng nói nghiêm hình tra tấn, ngay cả lạnh lùng sắc bén cũng không có. Người thận hình tư rất là không tán đồng. Trình biên soạn nhìn mặt trẻ con, ngay cả thủ đoạn cũng ôn hòa như vậy. Thế này có thể điều tra ra cái gì? Nói dối là bản năng của người. Tổng sẽ không bởi vì thái độ trình biên soạn đặc biệt tốt, liền có người chủ động công đạo hành vi phạm tội của chính mình đi. Người thận hình tư hướng Tiêu Vân Đình xin giúp đỡ. Tiêu Vân Đình mặt vô biểu tình. Ngay cả bệ hạ cũng tín nhiệm trình đại nhân. Các ngươi có cái gì có thể nghi ngờ? Cứ chiếu trình đại nhân nói mà làm. Trình Khanh làm người thận hình tư đi ra ngoài trước. Trong phòng chỉ còn lại có nàng và Tiêu Vân Đình. Nàng mới thấp giọng nói. Người thận hình tư đều nghi ngờ ta. Thế tử vì sao thờ ơ như vậy? Tiêu thế tử, ta không biết ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì. Nhưng khi ngươi chủ bị Thiên Thu Yến đã để qua. Hoàng hậu nương nương từng nuôi nấng ngươi 2 năm. Ta cho rằng người khác với động vật ở chỗ người hiểu được nhớ ân. Thế tử có tán đồng không? Gương mặt và khí phái toàn thân của Tiêu Vân Đình thật là ông trời thưởng cơm ăn. Ở loại địa phương dơ bẩn âm u như thận hình tư này, vẫn cứ quý khí 10 phần. Quý khí có khi không dễ phân chia cùng ngạo mạn. Trên người Tiêu Vân Đình có ngạo mạn ăn sâu bén rễ. Đại khái là hắn tổng cảm thấy chính mình thông minh hơn so với người khác. Trên trí lực nghiền áp người khác. Cho nên ngạo mạn, Trình Khanh cùng hắn nói lời từ đáy lòng. Tiêu Vân Đình hỉ nộ khó phân biệt. Ta tự nhiên tưởng trả lại trong sạch cho Hoàng hậu nương nương. Nguyên nhân chính là vì như vậy. Bổn thế tử mới chịu đựng ngươi mạo phạm. Ngươi có thể ấn phương pháp chính mình tới điều tra. Nếu phương pháp của ngươi không có tác dụng, Trình Khanh, cơ hội đều chỉ lướt qua. Nếu vụ án này ngươi có thể làm tốt, tất nhiên là cơ hội tiến thân của ngươi. Nếu làm không xong, ngươi sẽ phải ăn không ngồi chờ. Tiêu Vân Đình nói được thì làm được. Thế nhưng thật sự giao quyền chủ thẩm cho Trình Khanh. Hỏi Trình Khanh muốn thẩm tra xử lý như thế nào. Thận hình tư thấy Tiêu Thế Tử cũng không phản đối. Biết trình biên soạn mặt trẻ con không dễ chọc, thành thật phối hợp với Trình Khanh. Một khi thận hình tư nguyện ý phối hợp, Trình Khanh bên này liền đẩy mạnh tốc độ. Nàng thẩm vấn cung nhân Khôn Ninh cung, vẫn là tách riêng cung nữ và nội giám. Lại kêu người thận hình tư ký lục lời chứng, cũng không hỏi sự việc có quan hệ cùng yếm thắng chi thuật. Càng nhiều là hàng ngày. Tỷ như hoàng hậu thích ăn cái gì? Hoàng hậu thích mặc đồ như thế nào? Có biết trong cung có vị nương nương nào đã từng nói bậy hoàng hậu không? Không chỉ không lặp lại câu hỏi, còn thiên mã hành không? Thậm chí hỏi trước đó vài ngày thời tiết như thế nào? Nhân thủ thận hình tư đều viết đến mỏi. Trình biên soạn là có bệnh đi. Đây đâu phải là thẩm vấn cung nhân. Rõ ràng là cùng bọn họ nói việc nhà. Hơn nữa toàn bộ cung nhân Khôn Ninh cung có hơn 400 người. Mỗi cung nhân Trình Khanh chậm trễ 15 phút. Hơn 400 cung nhân. Trình Khanh không ăn không uống không nghỉ ngơi. Cũng phải tiêu phí hơn 50 canh giờ. Đó chính là 4-5 ngày. 4-5 ngày thẩm các cung nhân được một lần. Trình biên soạn không vội. Hoàng thượng bên kia chờ nổi sao? Người thận hình tư xem không hiểu. Tiêu Vân Đình lật ký lục mấy chục khẩu cung, đã đoán được vài phần. Quả nhiên, Trình Khanh tưởng chính là hai bút cùng vẽ. Nhờ Tiêu Vân Đình làm một quan thẩm vấn khác. Một lần không được, liền 2 lần. 2 lần không được liền 3 lần. Thế tử có thể tăng thêm câu hỏi. Có thể quấy rầy trình tự. Nếu ai nói dối, đều sẽ có manh mối. Trình Khanh cảm thấy Tiêu Vân Đình có thể phán đoán lời nói thật và lời nói dối. Nếu hắn thật sự nghĩ trả lại trong sạch cho Hoàng hậu, hắn sẽ lợi dụng tốt sự thông minh của chính mình. Ký ức của người sẽ có lệch lạc. mỗi một lần hồi ức, đều hẳn sẽ xuất hiện chi tiết mới. Nếu mặc kệ hỏi mấy lần, đều trả lời giống nhau như đúc, vậy khẳng định là đã chuẩn bị tốt đáp án. Trực tiếp nói ra, về phần 8 nội giám Nâng Kỳ Thạch và cung nữ Kim Nhụy, Trình Khanh yêu cầu kết hợp kỹ càng tỉ mỉ bối cảnh tư liệu đi phán đoán. Điều này phải xem bản lĩnh của Cẩm Y Vệ. Tiêu Vân Đình rất vui lòng giúp việc này. Hắn vẫn luôn muốn nhìn bản lĩnh khác ngoại trừ khoa khảo của Trình Khanh. Lần này hẳn là có thể được như ước nguyện. Trước mặt người thận hình tư, Tiêu Vân Đình hỏi điều tra ra cung nhân nói dối thì nên làm gì? Trình Khanh cười cười. Vậy đương nhiên là ấn biện pháp thận hình tư tới, nên dùng hình cụ gì thì cứ dùng, chẳng lẽ ta cũng ngăn cản, cho rằng Trình Khanh tuổi còn nhỏ, tính tình mềm, cung nhân ý đồ nói dối rất nhanh đã chịu giáo huấn thảm thống. Một cung nhân che giấu tình huống chính mình cùng người khác giấu đồ ăn. Lần thứ hai khi thẩm vấn nói lậu miệng, thận hình tư lập tức cho cung nhân này nếm thử mấy loại đại hình một lần. Nàng ban đầu còn kêu thảm thiết, sau lại hơi thở thoi thóp, lấy nước lạnh hắt cũng không tỉnh. Cung nhân nói dối bị dùng đại hình, quần áo trên người toàn bộ đều nhiễm máu, cả người cũng không còn mấy khối thịt nguyên vẹn. Trình Khanh đứng ở nơi đó nhìn, đôi mắt cũng không nháy một chút. Tiêu Vân Đình đều có hơi chút ngoài ý muốn. Còn tưởng rằng ngươi sẽ kêu ngừng tra tấn. Vì sao phải kêu ngừng? Ta cho bọn họ cơ hội, là có người chính mình không quý trọng, không nói dối liền sẽ không chịu hình. Nếu không phải ta kiên trì, hơn 400 cung nhân này đều phải chịu đại hình. Trình Khanh ở trước mặt Tiêu Vân Đình nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Kết quả thận hình tư buổi tối chuẩn bị đồ ăn cho nàng và Tiêu Vân Đình có một món là dê hầm rượu. Thịt dê hấp hơi cực kỳ mềm, đỏ đỏ, rất giống cung nhân cả người không có một khối thịt lành kia. Trình Khanh vừa thấy món này, dạ dày liền sông cuộn biển gầm, nàng mặt vô biểu tình đứng lên, đi tịnh phòng, nôn ọe. Tiêu Vân Đình vốn không có hứng ăn uống, thấy Trình Khanh miệng cứng thân thể thành thật, ngược lại tâm hồn ăn uống lại mở rộng ra. Chờ Trình Khanh nôn xong xúc miệng trở về, không chỉ món thịt dê không thấy, mà mấy món ăn mặn khác cũng biến mất, chỉ còn lại vài món rau xanh mượt, nhìn tuyệt đối sẽ không sinh ra liên tưởng. Trình Khanh định cảm tạ Tiêu Vân Đình thiện giải nhân ý, vừa nhấc đầu liền thấy Tiêu Vân Đình cười như không cười nhìn nàng. Trình Khanh lại có hơi chút thẹn quá hóa giận, có cái gì buồn cười, chuyện gì cũng có lần đầu tiên. Thẩm vấn kế tiếp cũng không phải thuận buồm xuôi gió, tuy rằng đã g, y, ế, c gà dọa khỉ. Cũng luôn có cung nhân ôm tâm lý may mắn, ý đồ che lấp một ít bí mật, nhưng mà ở dưới mí mắt của Trình Khanh và Tiêu Vân Đình, dãy rủa đều là phí công, đầu óc và lực thừa nhận của các cung nhân đều kém hai người. Nói dối tự nhiên sẽ bị xuyên qua. Càng đáng sợ là, bọn họ không biết nơi nào lộ chân tướng, chỉ biết chính mình nói dối một sự kiện nhỏ cũng sẽ bị xuyên qua. Nhiều mấy ví dụ, phòng tuyến tâm lý của các cung nhân Khôn Ninh Cung bị phá hủy. Một ít cung nhân thậm chí cho rằng Trình Khanh và Tiêu Vân Đình nắm giữ pháp thuật khó lường gì đó. Có thể phân biệt một người đang nói dối hay không? Trạng Nguyên Lục Nguyên Cập Đệ khẳng định là văn khúc tinh hạ phàm, vẫn không nên ở trước mặt Trình đại nhân nói dối, căn bản không lừa được Trình đại nhân. Trình Khanh cũng vận dụng càng ngày càng thuần thục phương pháp này. Hai ngày sau, nàng thí nghiệm một chút trên người 8 thái giám Nâng Kỳ Thạch. Quả nhiên tỏa định một nội giám không thành thật, cũng không phải nội giám dẫm vào viên gạch lỏng có vấn đề, là một nội giám khác. Vị trí của hắn là phía trước bên trái. Hắn động một bước chân là có thể ảnh hưởng phương hướng toàn bộ đội ngũ. Cách chương